Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, đối chiến đạo thập tứ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, một vạn cái cửu lưu vương triều quán quân khen thưởng. Ta đạo tông tuy tài đại khí thô, lại cũng khó có thể thừa nhận này chờ tổn thất. Nói chín phất phất tay nói. Lý lão không cần nhiều lời, trong lòng ta đều có so đo, ngài lão nhân gia vất vả, vẫn là trước đi xuống nghỉ tạm đi. Lý lão vừa đi, nói chín vẻ mặt âm trầm nói, Lý lão, ra rồi, lão đến thật sự có chút hồ đồ, liền biết người biết ta, trăm trận trăm thắng binh ra chi lý đều đã quên, thế nhưng làm ta trước tiên phái ra đạo nhất đi mạo hiểm. Nếu không có hắn nền tảng thật sự là so với ta cái này tông chủ còn càng trong sạch. Ta thật sự sẽ hoài nghi hắn là thiên diễn tông bí tàng ở ta đạo tông gian tế. Tông chủ, ngày mai đạo thập tứ nếu là quả thực bại, rồi lại không thể lấy ra Diệp Phong chân chính nền tảng. Thật là như thế nào? Như thế nào? Nói chín vẻ mặt cười lạnh nói. Thiên diễn tông là cái gì ngoạn ý? Cửu lưu tông môn mà thôi, tu luyện giới chung, tuy không thể không giảng chút quy củ, để tránh rối loạn một tấc vuông, nhưng quy củ bản chất là cái gì? Cường giả nhóm ngoạn vật thôi, hắn thiên diễn tông, cũng chỉ là cái ba ba tam, còn không xứng cùng chúng ta đạo tông nói quy củ. Thiên đã hoàng hôn, Diệp Phong còn tại khổ luyện cuồng ma loạn võ. Nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình thân thể bị mạc danh chi nhân trói buộc. Tổng khó đột phá kia vẻn vẹn là một tia cực hạn. Cái này làm cho tâm thần chung càng ngày càng lộ ra một tia hung hiểm cảm ứng Diệp Phong. Vẻ mặt bực bội, ca một không cẩn thận, khả năng liền phải vào ngày mai đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Ca muốn hay không vào ngày mai lựa chọn sáng suốt tính chiến lược lui lại. Tránh đi quá phận hung tàn boss. Diệp Phong vừa định đến nơi đây, đột nhiên ngắm đến một cái đang ở kịch liệt giãy giụa trùng kén. Tiếc nuối chính là, này trùng kén giãy giụa nửa ngày sau, cuối cùng lại vô động tĩnh, một tia dần dần hủ bại tử vong hơi thở, từ trùng kén trung ẩn ẩn lộ ra. Ta ngộ, Diệp Phong vui vẻ cười sau, không hề tu luyện, về phòng an tâm ngủ đi. 64 cường thi đấu sắp xảy ra, thịch thịch thịch, thật lớn trống trận thanh ở đại sáng sớm lôi vang, vô số người tụ tập ở 18 hào dưới lôi đài quan khán trận này bắt đầu thi đấu tới nay nhất tiêu điểm thi đấu. Dưới đài một vị gần đất xa trời lão quần chúng sắc mặt phá lệ âm trầm, trận này thi đấu là trước mắt công nhận tu luyện giới đệ nhất thiếu niên thiên tài Diệp Phong. Đối chiến đạo tông này thi đấu đệ nhị cây chủ, nghe nói có được hành thích vua khả năng, đến từ thiên ngoại thiên đại thế giới tứ tinh thiên tài. Đạo thập tứ, này chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu đại quyết chiến. Ai, Diệp Phong người này, thật là từ xưa đến nay nhất vô song thiên tài. Một vị quần chúng vẻ mặt thở dài nói, nhưng hắn quá tuổi trẻ, thiên diễn tông thật sự là quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn hẳn là xuất hiện tại hạ một lần, tiếp theo giới đều còn quá sớm chút, hẳn là hạ giới mới được a. Danh hoa điêu tàn, luôn là sẽ làm văn nhân nhóm gặp phải chút vô hạn thương cảm văn thải. Mà những thiên tài chết yểu cũng luôn là sẽ làm chúng ta tu sĩ gặp phải chút thỏ tử hồ bi chi thương cảm. Mà này từ xưa đến nay nhất vô song thiên tài, hôm nay muốn đi song này cuối cùng một đoạn thiên tài nhân sinh. Ta, ô ô ô, không thể không trước tiên ai điếu vài tiếng, lấy biểu ta nội tâm lúc này vô danh chi bi tình. Này quần chúng lời này vừa nói ra, chúng quần chúng đều bị ảm đạm. Khóa trước thi đấu trung hạ lưu tông môn những thiên tài. Vô luận thiên tài đến cỡ nào kinh thế hãi tục, cuối cùng tổng chạy không thoát một cái chết tự. Siêu cấp tông môn đạo tông, rốt cuộc tự mình ra tay thu võng. có thể chịu đựng Diệp Phong người này nhất cử xông vào 64 cường. Chúng quần chúng nhóm tuy cực kỳ thương tình, khiêu khích vô hạn thỏ tử hồ bi chi hà tư, lại cũng cho rằng đạo tông đủ rộng lượng, những thiên tài đáng chết nên chết ở một cái không biết tiến thối ngạo tự mặt trên a. Ta bị đạo tông vứt bỏ, đó là một đám không dung người chi lượng, hủ bại bất kham lão phế vật. Đạo thập tứ nhìn chằm chằm Diệp Phong, tuôn ra một câu có thể nói kinh thiên động địa nói. Đạo tông, không đáng sợ hãi, vong không ngày nào rồi. Đạo thập tứ nói, thật sự đem Diệp Phong va chạm đến vẻ mặt mộng bức. Đây là sao hồi sự? Chẳng lẽ lại đụng phải một cái Đông Phương Long như vậy đậu bước? Nhưng là, ta cần thiết giết ngươi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, đạo thập tứ nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt lạnh băng nói, ngươi là của ta nói, ngươi muốn phá kén thành điệp. Diệp Phong đã hiểu, ngươi cũng muốn phá kén thành điệp. Không phải sao? Đạo thập tứ băng xương mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Nếu ngươi ta là đồng đạo chi âm, vậy không cần lại học những cái đó tầm thường thế nhân lời khách sáo. Trực tiếp một chút, này liền bắt đầu đi. Nhìn xem này đùa bỡn người tặc ông trời, đến tột cùng là sẽ càng chiếu cố ai. Xôn xao, đạo thập tứ xôn xao nhất kiếm liền công hướng về phía Diệp Phong. Này nhất kiếm chi lộng lẫy, thẳng như cửu thiên liên lụy ngôi sao hà, cực mỹ trung lộ ra cực đến sát khí thế nhưng lộng lẫy tới rồi hoàn mỹ, đây là sát nói chi chí cao vô thượng chi áo nghĩa. Giết chóc, bản thân cũng là một loại thiên nhiên sự trao đổi chất nghệ thuật. Nghệ thuật, nó bản thân liền đại biểu cho mỹ, xôn xao, cuồn cuộn hải triều. Theo Diệp Phong kiếm thế, lấy mai một hết thảy chi thế, đụng phải ngân hà, ầm ầm lôi đài cấm chế. Thế nhưng bị hoảng đến kịch liệt run rẩy, dẫn phát lôi đài quanh thân ít nhất tứ cấp trở lên động đất. Này uy thế, quả thực là quá kinh người. Hải triều cùng ngân hà chạm vào nhau nháy mắt, một tia lỗ hổng chợt lóe lướt qua, nhưng đối hiện giờ Diệp Phong tới nói, lại đã chọn đủ đem nó bắt được. Vèo nhất kiếm, Diệp Phong động thân đâm thẳng. Ai ngờ, đạo thập tứ thế nhưng không tránh, ngược lại hướng về phía Diệp Phong, trở tay nhất kiếm, suy một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. Diệp Phong nhất kiếm đánh trúng đạo thập tứ ngực sau, thiên binh không những không có thể bị thương nặng đối thủ, ngược lại bị băng ra một đạo lỗ thủng. Thiên binh tàn phế, Diệp Phong khẩn cấp một lui, tuy hiểm né qua đạo thập tứ đối hắn tuyệt sát, lại mất đi tiên cơ, từ thế hòa biến thành ở vào tuyệt đối hạ phong, người thế nhưng mặc vào như vậy cao cấp áo choàng. Diệp Phong cả giận nói, đại đạo tranh phong, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền áo choàng đều không mang theo một kiện, Diệp huynh ngươi có phải hay không quá nghèo điểm? Đạo thập tứ cười nói, ta cực có tự mình hiểu lấy, nếu vô cái này huyễn cấp trung phẩm áo choàng, sao dám lên đài cùng Diệp huynh đại đạo tranh phong? Chúng ta tu sĩ tuy không tránh sinh tử, nhưng bạch bạch chịu chết lại phi trí giả việc làm. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch chính mình đấy, lòng lo lắng âm thầm căn nguyên. Đạo thập tứ thi đấu hắn trước kia xem qua, tính toán vô số lần sau, hắn tổng cảm thấy chính mình lược thắng đạo thập tứ một bậc. Ở có nhất kiếm đông lai tất sát kỹ hạ, lực chảm đạo 14 hẳn là không nói chơi. Nguyên lai đạo thập tứ trên người thế nhưng cất giấu một kiện vẫn luôn chưa triển lãm đỉnh cấp áo choàng. Nhất đáng giận chính là, cái này áo choàng lại vẫn mang theo tương đương thâm ảo che giấu thuộc tính. Liền tính triển lộ, người khác cũng nhìn không ra tới. Này thật là trang bức âm nhân như một pháp bảo a. May mắn chính mình lần này cẩn thận điểm, nếu không giành trước thi ra nhất kiếm đông lai lại không có thể một chiêu đánh ngã. Vậy lại vô xoay người đường sống. Ầm ầm ầm, Diệp Phong thế nhưng thu hồi linh binh, lấy quyền cước cùng đạo thập tứ đao kiếm chống lại. Xem đến dưới đài chúng quần chúng vẻ mặt mộng bức, hắn đây là đang làm gì? Cầu tốc chết sao? Vừa thấy khách đại diêu này đầu nói, những thiên tài tâm lý kháng áp lực vẫn là quá non điểm, một khi bị nhục liền tự sa ngã, không khôn ngoan, rất là không khôn ngoan a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,